có lẽ có người nhìn thấu một ít, nhưng cũng không thể tin được chính mình. Huyết tâm hồ, đó chỉ là trong lòng người suy nghĩ tạo nên tới huyễn cảnh thôi. Trong lòng như không có hồ, có ở đâu ra huyễn tâm hồ, nơi này cũng chỉ là một mảnh hải mà thôi. Cõi đời này cuối cùng là ngu quá nhiều người, mà ta cũng là trong này một trong. So với các ngươi, kém nhiều lắm, Phùng Phong nói rằng, nhìn một khoảng trời, nhìn phía trước từng cái cẩn thận từng ly từng tí một đi tới người. Trong thần sắc tràn đầy hoảng hốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.